Nhật ký đưa vợ về nhà của Tổng Giám đốc, chương 11, góc chuyện audio.com. Bạch Vi Vi sau khi hủy đống giấy kia thì về bàn làm việc. Hôm nay Hàn Nhất Thiên không tới công ty nên cô cũng không làm gì hết. Chỉ ngồi chơi như vậy thôi. Sáng hôm nay có một cuộc họp nên mọi người có vẻ hơi bận rộn. Khoảng 8 giờ 30, tất cả có mặt trong phòng họp, Giám đốc Hàn Nhất Quân đến. Hàn Nhất Quân có một trợ lý, thường xuyên xử lý công việc giúp anh. Cô tuy cũng là trợ lý nhưng khác xa trợ lý của anh nhiều. Cô tự nhận mình là trợ lý chơi vì cô đến đây để chơi. Bạch Vi Vi nhìn chằm chằm máy tính, lướt lướt một lúc đã cảm thấy chán. Vi Vi, giám đốc muốn gặp cô, một chị gọi cô. Cô nhanh chóng tắt máy tính, đi đến phòng họp, lại nhỉ, giám đốc gọi cô làm gì? Cô cũng phải đi họp sao? Vi Vi, em đến rồi chị, lúc sáng nhờ cô hủy giấy nắm lấy tay cô. Chị nhờ em photo 20 bản báo cáo đâu rồi chị ta hỏi cô. Chị đâu nhờ em photo đâu. Bạch Vi Vi không hiểu chuyện gì xảy ra. Thư ký Bạch, có phải lúc sáng Lam Hy bảo cô photo báo cáo không? Hàn Nhất Quân thấy cô trả lời như vậy thì nghi ngờ. Chị ấy không nhờ tôi photo. Chị ấy nhờ tôi hủy một đống giấy, cô trả lời. Rõ ràng tôi bảo cô photo mà. Cô hại cả phòng chúng tôi rồi. Lam Hy khóc trách cô. Chị nói gì vậy? Cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao mọi người nhìn cô như vậy chứ? Dừng cuộc họp lại. Phòng giao tiếp chuẩn bị lại hợp đồng đi. Hàn Nhất Quân nói xong rời đi. Cô ta là ai vậy? Tại sao giám đốc không phạt cô ta? Chị An nói, là thư ký mới. Cô ta chắc là quyến rũ tổng giám đốc thành công nên giám đốc mới không phạt cô ta chứ gì. Chị B nói, họ anh một câu tôi một câu tất cả đều chỉ trọ trọ cô. Nhất là bên phòng quản lý họ nhìn cô như muốn xé xác cô ra vậy. Tại cô ta nên chúng ta mới phải làm lại. Không sao, cô ấy không cố ý đâu mà. Chúng ta còn bàn kế hoạch B mà. Lam Hy nhìn cô cười rồi lại nói với mấy người kia. Chị Lam Hy vừa tốt lại xinh đẹp vậy mà giám đốc không thích. Cô ta vừa xấu lại có nhiều tâm cơ như vậy giám đốc lại thích. Cô nghe mấy người kia nói như vậy có thể hiểu rõ đôi chút về sự việc rồi. Lam Hy, cô ta muốn hại cô sao? Vậy thì xem ai mới là người mất mặt. Nghĩ vậy cô nhanh chóng đến phòng bảo vệ xem camera. Camera ghi lại được nhưng mà không thể biết chị ta đang nói gì. Lam Hy, cô ta cũng rất thông minh đấy. Cô ta có sẵn kế hoạch hại cô nhưng cô chắc chắn sẽ phá nó. Bạch Vi Vi, cô sẽ không để bị oan như vậy. Cách chương.